Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu cảm Giang Lạc bỗng chốc trở nên quái dị trong mắt ác quỷ thì nó chính là e ngại và giận dữ lẫn lộn. Nhận là thanh niên tóc đen đang tích một bụng lửa giận nhưng mọi người không biết, cậu chỉ đang cố nhịn cười. Súng thật đạn thật là gì cũng không hiểu mà lại tiến lên trêu người. Giang Lạc cảm thấy tên chỉ vưu này thật buồn cười. Thậm chí Giang Lạc còn kích động đến mức muốn nhảy nhót trước hang sói. Cậu nhíu mày lại, đôi mắt hẹp dài như cười như không đảo qua phía thuyền phó. Cái nhìn chẳng khác gì được bọc một lớp mật đường. Phải không? Trong hộp rút thăm, cậu nhẹ nhàng chạm chạm tấm thẻ trong tay, cười một cách ngả ngớn. Thuyền phó, anh muốn tôi cầm tấm thẻ này sao? Trên mặt thẻ sáng bóng mượt mà không chút sần sùi. Tuy nhiên Giang Lạc không tin chỉ vưu sẽ tốt bụng đến vậy, đặc biệt đưa cho cậu tấm thẻ chủ nhân. Hoàn toàn ngược lại, rõ ràng chỉ vưu muốn pha bĩnh cậu, mang đến cho cậu thật nhiều phiền phức. Cũng tương tự như ly nước bù hòa hợp trước kia, sao Giang Lạc rơi vào bẫy của chỉ vưu thêm lần nữa được chứ? Chiếc mặt nạ thuần trắng của ác quỷ chia thành hai dưới ánh đèn và màn đêm, thậm chí nhìn có mấy phần cây ếch. Ân Nghiêu, vô thâm vô tức, hắn khẽ cười một tiếng. Tin tôi đi, tấm thẻ trong tay tôi mới là tấm thẻ mà cậu muốn. Giọng điệu hắn giống như trêu tức, tấm thẻ trong tay quý khách không dễ tìm đâu. Giang Lạc thăm dò nhìn từng biểu cảm trên gương mặt ác quỷ. Ác quỷ mỉm cười một cách nhàn nhã, đôi mắt sâu hoắc bên trong như chứa đựng thêm mấy phần hào hứng dạt dào. Tấm thẻ trong lòng bàn tay tiếp tục vẽ những vòng tròn trên da Giang Lạc, dáng vẻ hững hờ nhưng lại vô cùng tự tin với lựa chọn của Giang Lạc. Giang Lạc đột nhiên cười một tiếng, ngón tay trong hộp thăm chủ động nhích lên tìm kiếm, như có như không mập mờ lướt qua găng tay ác quỷ. Giang Lạc trừng mắt với hắn. Anh thuyền phó, sao tôi cứ có cảm giác anh không hề có ý tốt vậy? Ác quỷ có thể đùa giỡn Giang Lạc, vậy tại sao cậu không thể đùa giỡn ngược lại? Dồn ép ác quỷ thật sự sướng, tất nhiêu, tiền đề là hắn không có bản lĩnh ăn thịt Giang Lạc. Cát Trúc ở bên cạnh vẫn kiên nhẫn chờ họ, biểu cảm của người phục vụ cũng cực kỳ bình thường. Bởi vì nhìn từ phía ngoài, chắc chắn không ai nghĩ rằng hai người họ đang giằng co nhau trong hộp bốc thăm. Ác quỷ nắm lấy ngón tay Giang Lạc, chỉ đơn giản là nắm tay cậu thôi nhưng lại ngứa ngáy vô cùng, giống như ngó sen đứt rồi mà tơ tình vẫn còn vương, sợi tơ vô hình ấy trói buộc hai ngón tay này lại với nhau. Trong đôi mắt xanh đậm của người đàn ông chợt bốc lên ngọn lửa âm tà. Đột nhiên tôi hơi hối hận, tấm thẻ trượt đến đầu ngón tay Giang Lạc, cạnh thẻ nhẹ nhàng đâm vào lòng bàn tay đầy đặn của thanh niên tóc đen, lưu lại một vết đỏ thoáng qua. Giang Lạc rút trúng thẻ vừa bị ác quỷ đụng chạm. Ác quỷ hỏi một câu thâm sâu rằng, có lẽ để cậu cầm tấm thẻ này là một kết quả không tệ. Nghe thấy câu nói đó, đột nhiên Giang Lạc chần chờ. Cậu nhìn nụ cười mờ ám của ác quỷ, bắt đầu hoài nghi liệu đây có phải là một cái bẫy của chỉ vưu nữa hay không. Cậu rút trúng thẻ bài chủ nhân, mục đích chỉ vưu nói thế là muốn làm cậu hoang mang rồi đưa cho cậu tấm thẻ bài nô lệ. Nhưng cũng có khả năng cậu rút trúng thẻ bài nô lệ thật, còn tấm thẻ ác quỷ đưa mới là thẻ bài chủ nhân. Nhưng tại sao ác quỷ lại giúp cậu? Nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì trông nó vẫn giống như một âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, sức của cậu có nên đổi thẻ không? Sau cùng thì đâu mới là thẻ bài đúng? Xem ra ác quỷ thấy được cậu đang do dự, tiếng cười của hắn càng thêm vui vẻ và mê hoặc. Vậy không biết quý khách muốn chọn thẻ nào? Đúng lúc đó phục vụ lên tiếng nhắc nhở, thưa quý khách, mời anh rút thẻ. Giang Lạc bình tĩnh lại, cười đầy tự tin rồi nói. Cứ từ từ, cậu mở to mắt nhìn về phía ác quỷ, ngoắc tay với hắn. Ác quỷ nhíu mày, nhưng người lại gần hơn. Quý ngài ác quỷ à, thanh niên tóc đen phả hơi thở lên lỗ tai hắn, nói. Vỏ bọc này của anh, không có bàn thể nào mà tôi thích cả. Trái cổ ác quỷ khẽ chuyển động, hắn buồn cười nói. Vinh hạnh của tôi rồi. Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, ác quỷ không ngờ rằng cậu sẽ chủ động nhướn lên. Tâm trạng của hắn rất tốt, vì hôm nay quý khách quá đỗi xinh đẹp nên tôi không nhịn được muốn nhắc cậu một câu. Ác quỷ luồn thẻ bài vào khe hở trên bàn tay cậu. Tấm thẻ này phù hợp với cậu nhất, câu nói đó lọt vào tai Giang Lạc như đang bảo rằng tấm thẻ nô lệ này mới phù hợp với thân phận của cậu nhất. Giang Lạc ồ nhẹ, hạ quyết tâm. Cậu dứt khoát thu lại nụ cười, không hề nao núng rút tay ra, cầm tấm thẻ mình bốc chúng lên. Không cần đâu, tôi càng thấy tấm thẻ này mới hợp với tôi. Nụ cười trên gương mặt ác quỷ biến thành một sự tiếc nuối đầy giả tạo. Hắn cũng rút tay ra, tấm thẻ màu trắng mang hình chiếc vương miện quay một vòng về phía Giang Lạc. Thẻ chủ nhân, thứ mà hắn đưa cho Giang Lạc chính là thẻ chủ nhân. Giang Lạc lãnh đạm nhìn thẻ vương miện màu vàng một lúc rồi cúi đầu xuống, ngón tay cái chậm rãi rời khỏi tấm thẻ. Cậu bình tĩnh nhìn hoa văn ở giữa vài giây, rồi bất ngờ mỉm cười thoải mái. May mắn ghê, tôi cũng bốc trúng thẻ chủ nhân này. Cậu không đợi người khác lên tiếng đã tự nhiên nhét thẻ vào túi áo trước ngực, vui vẻ thư thái nói. Cảm ơn vận may của thuyền phó nhé, giờ chúng tôi muốn vào sàn nhảy. Giang Lạc xoay người muốn đi nhưng bước chân chợt khựng lại, cậu quay đầu nhìn thuyền phó. Đúng rồi, tôi nhớ đã khiếu nại với thuyền trưởng về anh, ông ấy đảm bảo với tôi sẽ không để anh xuất hiện trước mặt tôi nữa. Mà thôi vậy, cậu nhún vai, mái tóc đen uốn lượn thành hình vòng cung xinh đẹp phấp phới giữa không trung. Cuối cùng thì anh và sâu bọ cũng giống nhau thôi, đuổi mãi không đi. Tiếng nói vừa dứt, bọn họ đã hòa vào dòng người đang nhảy múa. Phía cửa chính chìm vào im lặng, phục vụ chủ động mở lời trước. Thuyền phó, cậu không kiểm tra thẻ của cậu ấy à? Thuyền phó cắt ngang. Phục vụ nghi ngờ hỏi, không phải là thẻ vương miện à? Thuyền phó bật cười, lẩm bẩm. À mà khác gì đâu, với một đám rác rưởi như các cậu. Sao có thể nhìn thấu em ấy? Phòng khiêu vũ vang lên tiếng nhạc du dương. Giang Lạc cầm ly rượu thoăn thoắt tránh né phục vụ đi tới. Cát Trúc suýt thì không đuổi kịp cậu. Giang Lạc, sao cậu đi nhanh thế? Hôm nay tớ mới phát hiện chân cậu dài thật sự. Giang Lạc tiếp tục tăng tốc, cho tới khi quay đầu không thấy bóng Chỉ Vưu thì mới bước chậm lại. Cậu kéo Cát Trúc vào một góc, sắc mặt tối sầm. Cả người Cát Trúc nhộn nhạo. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Giang Lạc rút một tấm thẻ từ trong túi của mình ra, ngón cái tụt xuống để lộ hoa văn phía trên. Xiềng xích màu đen cực kỳ rõ ràng. Cát Trúc, qua rất lâu, cậu ta mới lấy lại giọng nói. Thì ra Lục Hữu Nhất bảo cậu có thể chất sữa độc. Và xui xẻo đều không ngoa. Giang Lạc cảm thấy chết tâm. Cậu yếu ớt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này là ngoại lệ. Ánh mắt Cát Trúc rõ ràng là không tin. Nhưng thân là một người tốt nên cậu ta vẫn an ủi. Không sao, Giang Lạc, tớ tin cậu sẽ đổi vận được mà. Có câu thời đến rồi đi, lần này xui thì lần sau sẽ tốt. Giang Lạc thở dài một hơi đầy nặng nề, cậu cất thẻ vào túi. Cậu nói đúng, việc cấp bách bây giờ là tớ phải đổi cho mình một tấm thẻ mới. Cát Trúc, đổi thế nào? Giang Lạc nhìn về phía cạnh cửa, lúc bọn họ đi thẳng đến đây đã băng qua không biết bao nhiêu người. Trong phòng khiêu vũ rất dễ phân biệt người giàu và người nghèo, không chỉ có sự khác nhau về quần áo mà bắt mắt nhất chính là có đeo mặt nạ hay không. Toàn bộ người giàu có đều đeo mặt nạ che nửa mặt. Những chiếc mặt nạ dù sang trọng hay giản dị thì những chi tiết đều toát lên khí chất xa hoa tráng lệ. Còn người nghèo thì để lộ khuôn mặt, trong trường hợp này họ lại giống như một món hàng hóa bị người thẩm định. Ánh mắt Giang Lạc nhìn lên tường, trên đó dán quy định của vũ hội. Điều 1, không được từ chối yêu cầu xem thẻ của người khác. Điều 2, nô lệ, phải phục tùng, chủ nhân, vô điều kiện. Điều 3, trong buổi biểu diễn của chủ nô, chủ nhân, phải đảm bảo an toàn cho, nô lệ, mỗi một điều khoản đều ẩn chứa lượng tin tức rất lớn. So sánh điều 2 và 3 của quy định thì điều 1 chẳng là gì. Biểu diễn của chủ nô và đảm bảo tánh mạng an toàn cho nô lệ nghĩa là sao? Nếu giải thích theo một cách khác, tức là khi biểu diễn chỉ cần không làm gì ảnh hưởng đến mạng người thì làm những chuyện khác đều được. Nếu không phải trong lúc biểu diễn thì tính mạng của nô lệ không được đảm bảo sao? Quy tắc này do ai đặt, không tuân theo quy tắc thì bị phạt như thế nào? Ánh mắt Giang Lạc nặng nề, cậu lại liếc nhìn quy định thứ nhất. Điều kiện khắc nghiệt như vậy, người giàu chiếm lợi thế còn nguy hiểm hầu như nhường lại cho người nghèo. Nhưng nếu nhìn xung quanh thì dân thường tại vũ hội nhiều vô số kể. Có người phụ nữ xinh đẹp khao khát gả vào gia đình giàu có, cũng có những người đàn ông mo ngoe muốn cặp kè với các phú bà. Ngoài ra còn có đám người trung niên đồi trụy đầu to, tai lớn, ánh mắt tham lam muốn ngoại tình. Tất cả mọi người đều cho rằng bản thân là kẻ may mắn đó, dù cầm thẻ bài nô lệ cũng sẽ có được một đêm nồng cháy khó quên, nhưng bản thân Giang Lạc lại không cho là như thế. Tấm thẻ xiềng xích như một củ khoai bỏng tay, Giang Lạc nghĩ. Mình phải đổi nó càng nhanh càng tốt. Theo lý mà nói, cậu không cần phải vội vã đến vậy. Dầu gì Giang Lạc cũng đeo mặt nạ, tất cả mọi người đều biết cậu là người giàu, mà người giàu đa số lại cầm thẻ chủ nhân. Những người giàu cầm thẻ chủ nhân khác sẽ không đặc biệt đến xem thẻ của Giang Lạc, mà thân là nô lệ càng không yêu cầu Giang Lạc công khai thẻ cho họ nhìn. Điều kiện tiên quyết là Chỉ Vưu không có mặt trong buổi vũ hội. Thậm chí Giang Lạc còn có thể tưởng tượng ra được khi Chỉ Vưu biết cậu cầm thẻ nô lệ sẽ cười thích thú đến mức nào, sau đó làm ra những chuyện cực kỳ quá quát. Cảm giác nguy hiểm cứ thế ập đến. Ban đầu Giang Lạc cực kỳ chắc chắn Chỉ Vưu không biết cách để biểu đạt D, CV, âm của hắn. Nhưng qua lần sữa độc này, Giang Lạc bắt đầu rơi vào hoài nghi. Liệu suy đoán Chỉ Vưu không biết cách L, MT, NS của mình có đúng không? Giang Lạc cảm thấy phỏng đoán của mình đều có căn cứ cả, nhưng một âm thanh núp sâu dưới đáy lòng cứ liên tục nhắc nhở, ai biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lỡ đầu sữa độc của cậu lại phát huy tác dụng thì sao? Chân mày dưới lớp mặt nạ của thanh niên tóc đen khẽ giãn ra. Cậu nghiêng người sang phía Cát Trúc, thì thầm, lát nữa cậu phối hợp với tớ nha. Dặn dò xong, hai người lần nữa đi ra khu cửa chính. Giang Lạc bước lên phía trước. Người phục vụ thấy vậy liền lễ phép nói. Xin hỏi quý khách có việc gì cần hỗ trợ à? Là như vậy. Giọng Giang Lạc cứ từ từ mà nói, giọng điệu bất cần đời. Tôi bị mất thẻ rồi, muốn rút tấm mới. Phục vụ bình tĩnh nói. Vâng được ạ, nhưng số lượng hộp rút thăm dành cho người giàu có hạn. Nếu anh muốn rút thêm lần nữa chỉ đành phải rút ở hộp dân thường thôi. Phục vụ nói, anh có muốn rút không ạ? Giang Lạc im lặng một lúc mới đáp. Nếu những người nghèo ném thẻ đi thì sao? Vậy tiếc quá, phục vụ tỏ vẻ đồng cảm. Dù trước đó họ rút được thẻ bài gì đi nữa, đều sẽ tự động trở thành thân phận nô lệ, mà thôi, Giang Lạc mím môi, đang định chuyển sang kế hoạch tiếp theo chợt nhìn thấy 6 người từ phía xa đi đến, đúng là nhóm Lục Hữu nhất. Lúc đầu họ không nhận ra Giang Lạc, đến khi bước vào thấy mái tóc và dáng người giống cậu mới nhận ra là người quen. Nhưng họ vẫn vờ như không hề quen biết. Đi đến trước mặt phục vụ. Người phục vụ mời bọn họ rút thăm. Giang Lạc lén nhìn sang phím họ im lặng lắc đầu. Đừng rút, về phòng tắm rửa rồi ngủ đi. Ở đây có tớ và Cát Trúc là đủ rồi. Thế nhưng trong lúc cậu lắc đầu, Lục Hữu Nhất đã nhanh nhảu thò tay vào hộp. Hắn mông lung nhìn Giang Lạc lắc đầu, ngay lập tức bỏ tay ra. Đây là thẻ gì? Hắn lật cái mặt có hình vương miện cho mọi người nhìn, vò đầu bứt tai. Tốt hay xấu? Phục vụ khá bất ngờ, cất tiếng chúc mừng. Chúc mừng anh đã bốc trúng thẻ chủ nhân hiếm trong hộp thăm dân thường. Anh chính là người đầu tiên tối nay. Giang Lạc, tác giả có lời muốn nói. Lạc Lạc, tự nhiên hâm mộ cậu bạn đứng nhất từ dưới đếm lên trong lớp ghê. Lạc Lạc không còn đứng nhất từ dưới đếm lên sau khi Lục Hữu Nhất vinh dự trở thành người đứng nhất. Cách chương.